Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126. Hà Tỳ, người đi nhất dương văn hóa đồ chính là cái gì? Nhảy rất không tệ a, đều đến cuối cùng thứ nhất cùng thứ hai tranh đoạt. Cốc Bảo Quân cùng Dương Hàm cười nói, ngầm đâm đâm lấy lòng một câu. Kỳ thật, nhìn thấy Thời Vũ Kỳ bị đào thải, mà Dương Nhược Y còn lưu trên đài, Cốc Bảo Quân đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn làm nhà sản xuất, phải bận rộn sự tình có rất nhiều, mà lại đều là phía sau màn, không có khả năng có thời gian đi theo tiết mục tổ quay chụp đoàn đội. Vì lẽ đó Cốc Bảo Quân đối Dương Nhược Y hiểu rõ, cũng chỉ có cuối cùng kiểm tra video cùng bên người những đạo diễn kia, đạo sư, nhân viên công tác dăm ba câu đánh giá nghe được kể một ít. Cụ thể như thế nào, hắn cũng biết không nhiều. Nhưng theo hắn hiểu rõ, Dương Nhược Y khiêu vũ không phải rất kém cỏi sao? Nàng không phải lấy ngón giọng tăng trưởng sao? Làm sao hôm nay nhảy tốt như vậy, còn đem Thời Vũ Kỳ cho đào thải rồi? Cốc Bảo Quân không có đem những này nghi hoặc nói ra, nhưng Dương Hàm Kỳ thật cũng có đồng dạng kinh ngạc. Hắn đều không nghĩ tới, đã từng bởi vì nhảy không tốt bị lão sư soát đến xe ban y, hiện tại thế mà nhảy tốt như vậy. Đương nhiên, Dương Hàm càng nhiều hơn chính là yên lặng, cảm động cùng đau lòng. Hắn hiểu được, dạng này đổi tốc độ vũ đạo, yêu cầu không phải ngươi đem nguyên bản vũ đạo động tác nhảy đến cỡ nào đẹp mắt. Nó khảo nghiệm, càng nhiều là ngươi đối cái này vũ đạo quen thuộc trình độ. Nữ nhi bây giờ có thể nhẹ nhõm khống chế các loại tốc độ nhạc đệm nhịp, thuần thục như vậy phía sau, khẳng định là người khác đều không tưởng tượng nổi cố gắng nỗ lực. Cẩu Mạn Linh cùng Dương Nhược Y sư đồ so đấu đã tiến vào giao sắc hóa. Cẩu Mạn Linh vũ đạo năng lực đúng là siêu cường, vô luận gấp bao nhiêu lần nhanh, vô luận như thế nào biến, nàng đều có thể khống chế được. Dương Nhược Y thì là tất cả mọi người không thể đoán được đại hắc mã. Toàn trường huấn luyện sinh nhóm nghị luận ầm ĩ, đều kinh ngạc nàng hôm nay biểu hiện ra vũ đạo trình độ. Nhảy lại tốt lại nhanh, cái này thật không tầm thường. Đặc biệt là lên đài thử qua huấn luyện sinh, các nàng biết dạng này đổi tốc độ có bao nhiêu khó. Nhưng bây giờ tốc độ không thể mau hơn nữa, dù sao các nàng đều là người, không phải máy móc, âm hưởng sư đều từ bỏ điều nhanh, liền để các nàng lấy gấp đôi nhanh tốc độ nhảy, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, kiên trì liền là thắng lợi. Lục Dịch Dịch ở bên cạnh khích lệ, hẳn là Cẩu Mạn Linh thể lực tốt một chút a. Nàng lão khiêu vũ, Tô Thiển Ngữ mang theo một ngụm Đông Bắc Khang nói, xác thực, không có bao nhiêu người cảm thấy Dương Nhược Y có thể nhảy qua Cẩu Mạn Linh. Dù sao một cái học khiêu vũ còn không bao lâu, vẫn là gầy gò nho nhỏ 16 tuổi nữ hài. Một cái khác là luyện vài chục năm vũ đạo, thân cao chân dài chuyên nghiệp vũ giả. Nhưng sự thật lại một lần nữa đánh mặt. Nhảy nhảy, Cẩu Mạn Linh bỗng nhiên ngừng lại. Nàng chống nạnh đứng ở nơi đó thở mạnh, cười khổ lắc đầu, thực sự là mệt mỏi không tiếp tục kiên trì được. Cẩu Mạn Linh đến đằng sau động tác đều nhanh biến hình, bằng vào nghị lực cũng nhịn không quá Dương Nhược Y. Đứng trong chốc lát, Cẩu Mạn Linh thậm chí đều ngồi liệt đến sân khấu lên, không chậm chậm thật không thở nổi. Cái này còn là người sao? Ngồi tại tương đối dựa vào sau vị trí xem náo nhiệt Giản Như Ngọc tự lẩm bẩm. Nàng nhìn xem Dương Nhược Y dừng lại về sau, vẫn chỉ là hô hô thở, cũng không mệt đến muốn ngồi xuống. Hơn nữa thoạt nhìn còn có dư lực bộ dáng, lười nhác giống như mèo Giản Như Ngọc đều không cách nào tưởng tượng cái này là thế nào cường hãn thể lực. Không chỉ là Giản Như Ngọc nghĩ như vậy, phân tổ quyết đấu cùng Dương Nhược Y phân tại một khối Lục Dịch Dịch một mặt sùng bái. Nàng lôi kéo Dương Nhược Y tay, đầu tiên là cảm khái nói, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì chúng ta nghĩ tới ngươi mỗi ngày nhảy xong múa, tất cả mọi người thở đến không được, không làm được biểu lộ, mà ngươi còn có thể bảo trì dáng tươi cười không thay đổi. Cái này có thể đem Cẩu Mạn Linh đều chịu nằm xuống thể lực. Ai so sánh được a? Lục Dịch Dịch giơ lên Dương Nhược Y tay, lớn tiếng tuyên bố, chúng ta cuối cùng quán quân ra lò. Đó chính là Dương Nhược Y, ngoặc kép, nhìn xem trong màn ảnh cười đến sán lạn, nhưng đỏ bừng gương mặt bên trên, mồ hôi đều đem xốc xếch sợi tóc dính chặt Dương Nhược Y. Dương Hàm trong lòng có một loại không nói được cảm thụ, có tràn đầy kiêu ngạo, có thật sâu đau lòng, cũng có nhàn nhạt cảm khái. Y Y tại cái tiết mục này thật trưởng thành không ít. Cốc tổng, muốn hỏi một chút, nghe nói huấn luyện sinh bình thường đều là tại tiệm cơm ăn cơm. Thật sao? Các nàng tiệm cơm ở đâu? Dương Hàm xem hết nữ nhi khiêu vũ, phía sau một chút trò chơi khâu kỳ thật với hắn mà nói kỳ thật không có cái gì đáng xem rồi. Nếu như mà có, khả năng cũng chỉ là Dương Nhược Y lên đài chơi đùa ngắn ngủi vài phút. Cùng Cốc Bảo Quân hỏi tiệm cơm vị trí, cùng để hắn hỗ trợ dàn xếp một chút, Dương Hàm liền đứng dậy đi tiệm cơm. Hắn dự định mượn người ta sư phụ nồi cùng nguyên liệu nấu ăn, cho nữ nhi xào vài món thức ăn. Y Y vừa rồi khiêu vũ thắng, còn rút bên trong một cái tiết mục tổ xin mời toàn bộ huấn luyện sinh ăn lẩu thưởng lớn. Ngày mai mới sẽ thực hiện, nhưng có ban thưởng gì? So ra mà vượt tại Lạ Lẫm thành thị còn có thể ăn được đến ba ba làm nóng hổi đồ ăn đâu. Điều Tình rời đi ô tô cổ trấn về sau, trong lòng vẫn là có chút khó, mặc dù nàng cảm thấy Dương Hàm hẳn không có lừa nàng, cũng không trở thành lừa nàng, nhưng nàng vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước đều không có đồng ý cùng với các nàng cùng rời đi Bắc dự chuyện môi, tìm nơi nương tựa mình lập nghiệp Ngu An Nhàn Đồng Nghĩa Hà. Vì sao lại đi một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ đâu? Trạng vạng tối, vừa trở lại Ma Đô, Điêu Tinh thực sự là nhịn không nổi. Nàng lấy điện thoại di động ra, lật ra trừ thông thường ngày lễ chào hỏi, rất lâu không có liên lạc qua Đồng Nghĩa Hà hơi tin tức. Giọng nói nói chuyện phiếm đánh qua, Đồng Nghĩa Hà rất nhanh liền tiếp nàng giọng nói trò chuyện. Nữ nhân ở giữa hư tình giả ý hàn huyên, liên lạc tình cảm những lời kia liền không cần lắm lời. Thật vất vả, Điều Tình rốt cục vòng quanh vòng tròn, hỏi tới Đồng Nghĩa Hà nhà dưới. Hà tỷ, ngươi đột nhiên như vậy liền rời đi Thiên Vận, nghĩ kỹ tiếp xuống đi cái kia không có. Đồng Nghĩa Hà còn tưởng rằng Điêu Tinh là nghĩ bơi nói mình đi Kara Ngu Nhạc. Nàng liền cười nói, có a, kỳ thật rời đi Thiên Vận cũng không phải là hướng bên ngoài nói như vậy, bởi vì nhất thời phẫn nộ, cùng bọn hắn không thể đồng ý đã kéo dài thời gian rất dài. Vì lẽ đó ta cũng là quyết định đổi cái hoàn cảnh. Tiếp xuống ta kế hoạch đi Dương Thành. Đồng Nghĩa Hà không có nói rõ mình đi Dương Thành nhà ai. Công ty, dù sao các nàng cũng chỉ là mặt ngoài tỉ muội, nào có loại kia thân mật đến không chuyện gì không nói quan hệ đâu. Nhưng Điêu Tình rất nhanh liên tưởng đến một cái mấu chốt tin tức, Dương Nhược Y không phải liền là Dương Thành tới sao? Vì lẽ đó, Điêu Tình rốt cục nhịn không được, nàng thăm dò mà hỏi thăm, Nhất Dương Văn Hóa, làm sao ngươi biết? Đồng Nghĩa Hà lấy làm kinh hãi, dù sao đều là chìm đắm ngành giải trí rất nhiều năm kẻ già đời. Đồng Nghĩa Hà rất nhanh cũng kịp phản ứng, nàng lật một chút trong tay một cái màu đen nhỏ cuốn sổ. Phía trên có Dương Hàm hôm nay sắp xếp hành trình, mặc dù nàng còn không có an bài tốt hài tử chuyển trường. Dương Hàm bên người một ít công việc vẫn là Diêu Viễn Tùng cùng Thân Chấn Phong bọn hắn tại làm, nhưng Đồng Nghĩa Hà cũng có tại xử lý chuyện của công ty, giống mới truyền thông thu mua, người đào móc cái này đại công trình đều là nàng đang phụ trách. Đồng thời, Dương Hàm hành trình, kế hoạch cũng sẽ báo cáo đến nàng bên này. Đặc biệt là đêm nay Dương Hàm bay kinh thành. Hơn nửa đêm, Đồng Nghĩa Hà còn chuẩn bị tự mình lái xe đi nhận lão bản đâu. Nàng gần nhất ở kinh thành cần dùng đến xe. Dương Hàm cũng gọi người cho nàng lâm thời phối một cỗ. Ngươi tại Tô Hàng, Đồng Nghĩa Hà phản hỏi tới Điêu Tinh. Ta xuất hiện tại hay không tại Tô Hàng? Bất quá, lúc chiều ta đúng là Tô Hàng. Còn thấy lão bản của các ngươi một mặt. Điêu Tinh nở nụ cười. Vậy xem ra ta không có đoán sai. Đồng Nghĩa Hà cũng cười nói. Các ngươi Kara Ngu Nhạc vẫn còn đang đánh y chủ ý à? Ngươi đoán, ta còn tưởng rằng lão bản của các ngươi nói cho ngươi. Xế chiều hôm nay ta tại Tô Hàng, vốn là nghĩ ký Dương Nhược Y, nàng hiện tại nhân khí rất vượng, lại là cá nhân huấn luyện sinh, rất nhiều công ty đều đang ngó chừng. Điêu Tinh nói lên cái này, liền không nhịn được muốn nhả rãnh một chút. Lúc đầu nghĩ đến thừa dịp ba nàng tới đàm luận quảng cáo đại ngôn cơ hội đem nàng ký đến, kết quả phí lời. Nhà các ngươi lão bản nói tự mình mở một công ty ký nữ nhi của mình, dù sao hiện tại lời đều đã nói. Điêu Tinh cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra trong lòng tò mò nhất vấn đề. Hà tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào? Làm sao rời đi Thiên Vận về sau sẽ quyết định đi như thế một nhà vừa mở công ty? Bởi vì này nhà công ty rất có phát triển tiềm lực a. Đồng Nghĩa Hà mỉm cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Dương Nhược Y, Điêu Tinh sửng sốt một chút. Cái này Dương Nhược Y thật sự có như thế lớn tiềm lực, có thể đem Hà tỷ ngươi hấp dẫn tới. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.